Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Đả kích, Kiều Diệp Thư không nghĩ đến sẽ ở Văn Xương Hầu phủ cửa nhìn đến Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành đối với hắn mà nói, mặc dù là cùng triều lam quan, nhưng mà hai người ở giữa lại có cách biệt một trời. Một là Hoàng thượng cận thần. Một là không có tiếng tăm gì tại Hàn Lâm Viện Tu Thư. Tuy rằng rất nhiều nội các các đại thần trước kia cũng tại Hàn Lâm Viện đãi qua. Nhưng Kiều Diệp Thư biết, chính mình không có phương diện kia thiên phú. Chỉ thích hợp tu cái thư, không thích hợp lục đục đấu tranh làm quan. Kiều tu soạn, uống chung cái trà đi. Tại Kiều Diệp Thư kinh ngạc tại, Bùi Chi Thành lên tiếng. Tuy rằng thoạt nhìn là tại hỏi, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói lại là một bộ không tướng mạo người cự tuyệt bộ dáng. Kiều Diệp Thư cũng chỉ có thể đáp ứng. Nga, tốt, Bùi đại nhân đi quán trà trên đường. Không ai nói chuyện, hai người đều là yên lặng. Khi đi ngang qua bị bịt lên kia tại quán trà thì Bùi Chi Thành nhìn Kiều Diệp Thư một chút. Chỉ thấy Kiều Diệp Thư trên mặt thần sắc không quá dễ nhìn. Bùi Chi Thành trực tiếp đi tới bị phong quán trà đối phương. Tại tầng 2 dựa vào cửa sổ địa phương tìm vị trí ngồi xuống. Đẩy ra cửa sổ, dương mắt liền có thể nhìn đến đối diện quán trà. Cũng không biết Bùi Chi Thành có phải hay không cố ý. Đối diện kia tại liền là Kiều Diệp Thư cùng Tạ Gia Ngữ sáng sớm hôm nay đi qua ghế lô. Kiều Diệp Thư thần sắc càng thêm khó coi. Chờ hỏa kế thượng trà sau, Bùi Chi Thành gọn gàng dứt khoát nói: Kiều đại nhân, ngươi cùng Tạ tiểu thư ở giữa không thích hợp. Kiều Diệp Thư như bị sét đánh, mở to hai mắt không rõ nhìn Bùi Chi Thành. Hôm nay đây đã là người thứ hai nói với hắn nói như vậy. Tạ Gia Ngữ nói một lần, Bùi Chi Thành lại nói một lần. Giữa bọn họ như thế nào liền không thích hợp? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Tạ Gia Ngữ có thể cự tuyệt hắn, nhưng không có nghĩa là giữa bọn họ liền không có khả năng. Chỉ cần Tạ Gia Ngữ một ngày chưa thành thân, hắn tiện chả có cơ hội. Hơn nữa, hôm nay phát sinh sự tình khiến Kiều Diệp Thư hơn chút quyết tâm mân y, hắn muốn đem Tạ Gia Ngữ cưới về nhà, hảo hảo bảo hộ nàng, khiến nàng không bao giờ nhận những này thống khổ. Hạ quan biết mình không xứng với Tạ tiểu thư, nhưng chỉ cần Tạ tiểu thư một ngày chưa thành thân, hạ quan liền một ngày sẽ không buông tha. Kiều Diệp Thư nắm chặt nắm tay nói. Đối với Kiều Diệp Thư lời nói, Bùi Chi Thành trên mặt không có xuất hiện bất kỳ dư thừa biểu tình, như cũ là kia phó dáng vẻ lạnh như băng. Kiều đại nhân, ngươi là lúc nào biết được Tạ tiểu thư bị người bắt đi? Nhắc lên chuyện này, Kiều Diệp Thư sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn lúc nào biết đến? Hắn là chờ Tạ Gia Ngữ được cứu trợ sau mới biết được. Rõ ràng hắn chân trước sau khi rời khỏi Tạ tiểu thư liền bị người bắt đi, nhưng hắn lại là tại một lúc lâu sau mới biết được. Ngươi lại biết Tạ tiểu thư bị bắt đi nơi nào? Phát sinh chuyện gì sao? Bùi Chi Thành hỏi tiếp. Kiều Diệp Thư ngẩng đầu lên nhìn Bùi Chi Thành, nghĩ đến Tạ Gia Ngữ trên mặt tái nhợt bộ dáng, trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm, thốt ra: Hạ quan không để ý. Nghe đến câu này, Bùi Chi Thành trên mặt rốt cuộc có cái khác biểu tình. Cười nhạo một tiếng, nói: Ngươi không để ý, mình thích cô nương bị người bắt đi, ngươi lại chỉ có thể ở cô nương sau khi trở về nói một câu không để ý. Ngươi vì sao không thể tại nàng bị bắt đi sau lập tức đem nàng đã cứu đến đâu? Hoặc là thời thời khắc khắc bảo hộ nàng, tránh cho nàng bị người bắt đi. Bùi Chi Thành nâng chung trà lên uống một ngụm trà sau nói: Nếu như ngay cả những này đều làm không được lời nói. Nói gì thích, Kiều Diệp Thư bị Bùi Chi Thành chọc đến chỗ đau. Khóe miệng nhuyễn động vài cái. Muốn nói điều gì lại không có nói ra. Chung quy, Tạ Gia Ngữ sở dĩ sẽ phát sinh hôm nay sự tình. Cùng hắn có liên quan. Nhìn Kiều Diệp Thư xấu hổ bộ dáng. Bùi Chi Thành không có chút nào chiến thắng địch nhân khoái cảm. Chỉ là tại nghĩ lại nam nhân như vậy trên người. Đến tột cùng có cái gì đáng giá Tạ Gia Ngữ do dự địa phương. Tạ tiểu thư không phải người thường. Nàng xuất thân cao quý. Thân phận đặc thù. Lại diện mạo mạo mỹ. Kiều đại nhân. Ngươi xác định có thể thủ hộ được nàng sao? Hôm nay Tạ tiểu thư không có nhận đến bất cứ nào thương tổn. Nếu là về sau còn có chuyện như vậy phát sinh đâu? Ngươi có thể bảo đảm Tạ tiểu thư mỗi lần đều có thể cáp nhân thiên tướng tránh đi sao? Những lời này như là băng cha nhi đập vào Kiều Diệp Thư trong lòng. Làm đau mà lại băng lãnh. Hắn kỳ thật rất tưởng phản bác Bùi Chi Thành, nhưng cũng không chỗ phản bác, bởi vì hắn minh bạch, Bùi Chi Thành nói được đều đúng. Hắn biết, gia thế của hắn ở Kinh Thành bình thường, hắn chức quan ở Kinh Thành cũng thật bình thường, hắn chỉ biết đọc sách, trong tay không có cái gì thực quyền, căn bản là không bảo vệ được Tạ Gia Ngữ. Chắc hẳn Kiều đại nhân còn nhớ rõ trước tại Cao Đô Đốc Phủ phát sinh sự tình đi. Lần đó cũng là có người muốn hại Tạ tiểu thư, mà cái kia muốn hại Tạ tiểu thư người chắc hẳn Kiều đại nhân trong lòng cũng rõ ràng. Lần đó là Tạ tiểu thư vận khí tốt, Kiều đại nhân kịp thời phát hiện, Kiều đại nhân tổng có vận khí không tốt cùng sơ sẩy thời điểm. Nếu là Kiều đại nhân không phát hiện đâu, Bùi Chi Thành không có cho Kiều Diệp Thư một chút thở dốc thời gian. Tiếp tục chất vấn, đối mặt nhị hoàng tử thì ngươi dám không? Kiều Diệp Thư nản lòng ngẩng đầu lên, thì thào nói, nhị hoàng tử là Tạ tiểu thư vãn bối. Hắn sẽ không, hoàng thượng cũng không thể đáp ứng, Bùi Chi Thành đạo. Theo Bùi mộ biết, Văn Xương Hầu Phủ Đại Tiểu Thư là nhị hoàng tử vãn bối. Như vậy, cuối cùng quy túc đâu? Huống hồ, những thứ này là Tạ Tiểu Thư thân phận mình sở mang đến. Kiều đại nhân có năng lực vì Tạ Tiểu Thư làm được gì đây? Kiều Diệp Thư hé mồm nói. Ta, liên tục nói ba ta tự. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Khí thế cũng càng ngày càng yếu. Thấy thế, Bùi Chi Thành đứng dậy, đối Kiều Diệp Thư đạo, Bùi mỗ còn muốn vào cung diện thánh, liền không cùng Kiều đại nhân. Kiều đại nhân bản thân hảo hảo nghĩ rõ ràng đi, nếu ngươi chân tâm thích Tạ tiểu thư, hẳn là muốn cho nàng qua được ân ổn mới là. Nói xong, liền đứng dậy ly khai. Đi tới cửa thời điểm, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, Bùi Chi Thành quay đầu lại, nhìn Kiều Diệp Thư, nói, Nga, đúng rồi, có sự tình quên nói cho Kiều đại nhân, hôm nay là Bùi mỗ cứu Tạ tiểu thư. Kiều Diệp Thư ánh mắt lập tức rời đến Bùi Chi Thành trên người, mặc dù là Bùi Chi Thành biến mất tại cửa. Mặc dù là chỉ có thể nhìn đến cửa phòng đóng chặt, Kiều Diệp Thư đều không thể đem ánh mắt rời trở về. Nếu nói vừa mới là khổ sở cùng áy náy lời nói, như vậy Bùi Chi Thành câu nói sau cùng thì là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Bùi Chi Thành hôm nay tại sao lại xuất hiện ở Văn Xương Hầu phủ cửa. Cũng hiểu Bùi Chi Thành vì cái gì sẽ nói với hắn như vậy một phen nói. Nguyên lai, vị này Ninh Triều tối tuổi trẻ tài cao, tối chạm tay có thể bỏng trẻ tuổi các lão cùng hắn thích cùng một người. Mà cùng tuổi trẻ các lão so sánh, hắn lại bị cho là cái gì đâu. Hai người căn bản là không có biện pháp so. Đối phương so với hắn gia thế tốt, so với hắn chức quan cao, so với hắn lớn hảo. Mấu chốt là, còn so với hắn có năng lực. Tạ Gia Ngữ gặp chuyện không may thì hắn đừng nói đi cứu người. Hắn căn bản cũng không biết Tạ Gia Ngữ đã xảy ra chuyện, mà đối phương lại có thể kịp thời đem Tạ Gia Ngữ cứu trở về đến. Như vậy một đôi so, hắn nơi nào lại có chút phần thắng, nơi nào lại có tư cách nói thích Tạ tiểu thư. Kiều Diệc Thư một thân một mình tại trong quán trà ngồi hồi lâu, thẳng đến thái dương sắp xuống núi mới rốt cuộc đứng dậy rời đi. Mà Bùi Chi Thành lúc này thì là quỳ tại Kiền Thanh cung đông noãn các trong. Bùi Ái Khanh đây là thế nào? Thừa Đức Đế bị Bùi Chi Thành động tác hoảng sợ, mau mau xin đứng lên. Chậm nghe nói hôm nay là Bùi Ái Khanh cứu biểu muội. Chậm còn chưa kịp cảm tạ Ái Khanh, Bùi Chi Thành trên mặt lại lộ ra đến thần sắc cái náy. Mở miệng nói, thần có tội gì? Thừa Đức Đế nghi ngờ hỏi. Bùi Chi Thành đạo, khởi bẩm hoàng thượng. Hôm nay Bùi mộ bởi nghe nói ngoài thành xuất hiện mấy cái bộ dạng khả nghi, hư hư thực thực, vanh quốc người, liền rời đi nội các đi kiểm tra, xem xét, đơn giản tin tức có lầm, cũng không phải vanh quốc gian tế. Hồi trình trên đường, vừa vặn tại Văn Xương Hầu phủ quán trà phụ cận thấy được mấy cái bộ dạng người khả nghi. Hơn nữa gặp Tạ tiểu thư nha hoàn, liền biết phát sinh chuyện gì, nghe Bùi Chi Thành tự thuật. Thừa Đức Đế gật gật đầu, vì mau chóng điều tra ra Tạ tiểu thư hạ lạc, bất đắc dĩ dưới Bùi mộ nhịn không được đối quán trà trưởng quầy cùng họa kế vận dụng hình phạt riêng. Bùi mộ có tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Bùi Chi Thành sau khi nói xong, vẻ mặt tái náy quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi Thừa Đức Đế xử phạt. Sau khi nghe mặt sự tình, Thừa Đức Đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng là Bùi Chi Thành là phạm vào chuyện trọng yếu gì. Nguyên lai đúng là chuyện như vậy. Thừa Đức Đế đi ra phía trước, tự tay đem Bùi Chi Thành đỡ lên. Trấn ân đạo, Bùi Ái Khanh việc này làm tốt lắm. Chậm không chỉ không thể trừng phạt Bùi Ái Khanh, còn ứng hảo hảo ngợi khen ngươi. Ít nhiều ngươi tài năng ân toàn cứu ra chậm biểu muội, Bùi đại nhân làm ký một công lớn. Bùi Chi Thành vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ hoàng thượng không phạt tri ân. Chuyện như vậy, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mang coi trọng vị người thấy thế nào. Bùi Chi Thành làm nội các trọng thần, trước mặt mọi người lạm dụng tư đi, dung túng gia đình đả thương bình dân dân chúng, ngự sử có thể tham hắn vài bổn. Lúc này hoàng thượng đắm chìm tại chính mình biểu muội bị cứu ra vui sướng bên trong, tự nhiên sẽ không trách tội hắn. Nhưng là về sau đâu? Về sau hoàng thượng lại nghĩ đến tới đây chuyện thời điểm, có thể hay không mùa thu sau tính sổ đâu. Này nhưng liền khó mà nói. Hắn nay tuổi còn trẻ, liền thân chức vị cao, rất nhiều chuyện đều cần chú ý chút. Ra hoàng cung sau, có sự tình Bùi Chi Thành vẫn có chút không quá lý giải. Vì cái gì hôm nay hoàng thượng thoạt nhìn không giống như là đặc biệt dáng vẻ phẫn nộ? Vì cái gì Tạ Gia Ngữ cùng với Văn Xương Hầu phủ đối với bắt cóc Tạ Gia Ngữ người cũng là một bộ khó có thể nói ra khỏi miệng bộ dáng? Việc này quá không đúng lắm nhi. Tạ Gia Ngữ hôm nay ra sự tình lớn như vậy, hoàng thượng thế nhưng không có trừng phạt người nọ. Dĩ vãng Tạ Gia Ngữ nhận một ít ủy khuất hoàng thượng đều sẽ quản nhất quản, hôm nay vì sao lại không thế nào quản đâu? Hơn nữa, quán trà phía sau chủ nhân là Cao Đô Đốc Phủ, hoàng thượng hẳn là sẽ bắt lấy cơ hội này nghiêm trị mới đúng. Trung quy, Lần này Từ Liêu Đông sau khi trở về, các ngự sử tham cao đô đốc Tấu Chương đã muốn như tuyết hoa bình thường rơi vào hoàng thượng trên bàn. Bọn họ nội các gần nhất cũng xử lý không ít, giữa ban ngày ban mặt bắt cóc người, cỡ nào tốt một cái tội danh. Tạ Gia Ngữ cũng không phải một cái hiểu ý từ nương tay người, xem nàng dĩ vãng diễn xuất, tuyệt không đúng thủ hạ lưu tình mới đúng. Nghĩ đến ngày ấy nghe được vài chữ mắt nhi, càng phát cảm thấy bên trong này có một số việc. Chỉ là hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là sự tình gì. Bất quá không mấy ngày nữa Bùi Chi Thanh liền biết, bởi vì Hạc Buông đã điều tra xong kẻ bắt cóc thân phận. Hết chương.